Chương 1613, Jin Lancer, Izeskigan. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Nhân viên quản lý ngươi đây là nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ẩn, ánh mắt của ở phỉ thoáng cái mở to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Hiện tại chiến cuộc có thể nói đã đại hoạch toàn thắng, còn sót lại là mù đều đang điên cuồng đem về trong hố đen. Ở dưới tình huống này, vẫn còn có cần gì phải ra mặt chỉ thấy vẫn quan sát không trung hố đen lớn đó, đồng nhiên hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, loại khí tức minh giới này, thật đúng là quen thuộc á tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc minh giới cái hố đen này đi thông minh giới u nổ hạ nạ giả trị cái gì là minh giới tương tự với xã hội sổ xì hệ thì một dạng địa phương sao trạch nữ núi bồng lai, dưới tình huống bình thường là như vậy. Bất quá các thế giới tựa hồ cũng có được chính mình minh giới. Giống chúng ta ở đây minh giới cơ hồ liền thành một cái nào đó lao thái bà hậu cung, nàng cả ngày đều tránh ở bên trong cùng người khác ngươi ngươi ta ta, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn HGV 658-800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ trạch nữ núi bồng lai, hoa à đang ghét giả củ mọ dù cả gì người lào íp này lại dám ở sau lưng đánh lén ta vĩnh viễn 17 tuổi, phi còn không phải là ngươi ở sau lưng trước nói xấu ta mặt khác. Ngươi tuổi này đều nhanh bắt kịp mặt trăng nữ nhân lớn. Tuổi có tư cách nói ta giả không biết xấu hổ không biết thẹn chính là ngươi mới đúng 800 triệu vĩnh linh, vị này hiền giả yêu quái, cũng cho phép công chúa điện hạ lời nói quả thật có chút không ổn. Nhưng bất luận như thế nào, vĩnh viễn đỉnh cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha ấy gìn ngươi tới đúng dịp. Mau chạy tới đây giúp ta đập dẹp cái này lao khặc, cái này nữ yêu quái. 800 triệu vĩnh linh, hiền giả yêu quái, coi như bởi vì quần viên hạn chế, chúng ta không cách nào thương ngươi, nhưng cũng có thể đem ngươi phong cấm lại ngươi giác ngộ đi vĩnh viễn 17 tuổi. Cái gì các ngươi đều là thành danh đã lâu nhân vật, lại muốn lấy nhiều là thắng các ngươi còn muốn hay không liêm sỉ rồi. Trạch nữ núi bồng lai, phi tại ảo tưởng hương loại địa phương này, ai vẫn quan tâm liêm sỉ cái gì à cho ta tiếp chiêu vĩnh viễn 17 tuổi, vân vân 100.000 vũ nữ. Dạ cụ mỏ rủ cả gì đây là lạnh rồi sao hôn độn ác gù ả cổ, ai bất kể nàng ý chính là cái đó minh giới không biết bên trong có hay không âm tào địa phủ cùng Diêm La Vương. Hắc hắc quẩn, a Diêm La Vương sẽ có. Nhưng là nói không chắc chắn sẽ gặp được trong gờ giúp một người nào đó thân thích. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, thân thích vậy là ai là người chúng ta quen biết sao quẩn, chính là cái đó lặn rất lâu nữ thần sao kim chị em của ỷ sợ ta. Trong thần thoại mẹ sổ cổ tạ mì ạ nữ chủ nhân minh phủ, ý dẹt kỳ gạn 100.000 vũ nữ, ý sở tạ vậy là ai nha ta cũng không nhận ra nàng. Hỗn độn ác gù ả cổ, một cái đã sớm thần ẩn ra hỏa, nói không chừng đã chết ở một cái địa phương nào đó rồi. Nữ thần sao kim ý sở tạ, ngươi miệng quạ đen này nói nhăng gì đó bản nữ thần bây giờ đang ở trong anh linh điện mới này sống được muốn chết cũng là ngươi đi chết thuần, nha, Jin cung, đã lâu không gặp rồi. Nữ thần sao kim ị sở tạ, không nên gọi ta Jin cung muốn ôm sùng bái chi tâm, quỳ xuống kêu ta nữ thần đại nhân khí thiên thánh hắc miêu, nữ nhân này là có tật xấu gì, nước vào não rồi sao nữ thần sao kim ị sở tạ, lớn mật miệng ra bực này độc thần nói như vậy, cẩn thận bản thần đưa ngươi đánh xuống địa ngục chịu khổ ẩn, khắc, nói tới địa ngục, Jin cung, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi gặp nhìn thấy ngươi cái đó thương. Súng Jin tỉ mội ta từ cái hố đen này bên trong tràn ra trong hơi thở. Cảm nhận được một loại nào đó cùng ngươi có chút tương tự năng lượng phản ứng. Nữ thần sao kim ị sở tạ, đi minh rồi thời âm trầm nữ đó ngươi đùa giỡn a loại sự tình này ta kinh lịch một lần là đủ rồi vần. Ngươi nếu là chịu đi, ta sẽ cho ngươi một đống lớn bảo thạch so với lần trước đưa cho ngươi còn nhiều hơn. Nữ thần sao kim ị sở tạ, đồng ý nở rủ cô. Nữ thần này ta cảm giác thế nào khá quen nàng chẳng lẽ cùng vu nữ tỷ tỷ có liên hệ máu mủ gì chứ 100.000 vu nữ, phi ta mới không có thân thích không hòa hợp như vậy thiện nữ ưu hồn. Ách xin hỏi vị kia ai hàng cái cao y di lại là vị nào đại tiên ẩn, ha ha, nàng liền là trong tuyệt đối ma thú chiến tuyến đồng minh ba nữ thần đệ tam trụ nữ thần mẹ sổ bộ ta mi ạ thổ thần. Minh giới nữ chủ nhân, kẻ chi phối cái chết cùng các vong linh bây giờ nhìn lại. Đám lạ mù này cho nên chạy đến khu 11 đến, nói không chừng cùng nàng cũng có quan hệ. Công chúa tóc hồng, cái gì đáng ghét ta tuyệt đối không dễ tha thứ tà thần hại chết vô số người này nhìn ta không dùng người máy đem nàng đập dẹp nữ thần sao kim ị sở tạ. Ha ha ha, ngươi muốn thật có thể làm được, ta nhất định sẽ vỗ tay cho ngươi. Ho ho, công chúa tóc hồng, hắc nàng không phải là chị em của ngươi sao? Ngươi làm sao nói lời như vậy?